Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4697, khinh thường, chương 4701, khinh thường. Nghe Thải Nhi thao thao bất tuyệt lời nói, Kim Tiên Nhi cười nhạt một tiếng, thở dài nói, hắn quá kiêu ngạo, thậm chí đã kiêu ngạo đến, khinh thường dùng loại thủ đoạn này, tới đến nữ nhân yêu mến. Trong lúc nói chuyện, Kim Tiên Nhi bước liên tục nhẹ nhàng, trên ghế ngồi xuống, cầm lấy giấy bút, Kim Tiên Nhi nhanh chóng sách viết. Rất nhanh, Kim Tiên Nhi đem viết xong giấy viết thư, cất vào trong phong thư, đem phong thư đưa cho Thải Nhi. Kim Tiên Nhi mở miệng nói, người đem phong thư này, đưa cho Kim Thái, nhìn hắn định làm như thế nào. Tiếp nhận Kim Tiên Nhi tin, Thải Nhi trước tiên, rời đi Kim Điểu trang sức. Hướng về Chu Hoành Vũ cổ bảo chạy tới. Một đường đã tới cổ bảo. Thải Nhi đem tin giao cho Lý Vân. Mà Lý Vân thì thông qua thức hải bên trong xâm la âm xà. Thông chi ngay tại băng phôi chiến trường Chu Hoành Vũ. Rất nhanh. Chỉ chờ không đến một phút thời gian. Chu Hoành Vũ liền bước nhanh. Từ cổ bảo bên ngoài đi đến. Tiếp vào Lý Vân tin tức về sau. Chu Hoành Vũ trực tiếp từ hỗn độn tế đàn. Truyền tống về điên đảo ngũ hành giới. Xuất hiện tại cổ bảo cách đó không xa. Vân đỉnh thành trung tâm trên quảng trường. Nếu không phải trên đường đi. Không quá thích hợp chạy chạy. Chỉ sợ trăm hơi thở thời gian bên trong. Là hắn có thể xuất hiện tại cửa chính. Nhận lấy phong thư. Chu Hoành Vũ móc ra giấy viết thư. Nhìn kỹ bắt đầu. Cái này xem xét phía dưới. Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Kim Tiên Nhi tin, viết không hề dài, chỉ là ba lượng 100 chữ, liền đem chuyện tình huống, đại thể nói ra, nhẹ nhàng đem giấy viết thư cất vào trong phong thư. Chu Hoành Vũ quay đầu nhìn về Thải Nhi nhìn sang, trầm giọng nói, tiểu thư nhà ngươi, tình huống bây giờ còn tốt đó chứ. Ngoặc kép, Thải Nhi lắc đầu, một mặt nặng nề mà nói, tiểu thư tình huống không tốt lắm. Nàng hoàn toàn không biết tiếp đó nên làm gì bây giờ. Nghe được Thải Nhi, Chu Hoành Vũ lông mày nhíu chặt hơn. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cau mày dáng vẻ, Thải Nhi tâm nhất thời nhấc lên. Tiếp đó hắn đến cùng sẽ làm sao? Tại Thải Nhi nhìn kỹ, Chu Hoành Vũ hít vào một hơi thật dài nói, ngươi trở về nói cho tiểu thư nhà ngươi, để cho nàng thoải mái tinh thần. Ta xác thực yêu tha thiết nàng. Nhưng là, ta yêu, không chỉ là thân thể của nàng. Ta càng yêu, là lòng của nàng. Cả hai thiếu một, ta cũng sẽ không cưới nàng. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Thải Nhi nhất thời sáng lên ánh mắt. Hai mắt sáng lên nhìn xem Chu Hoành Vũ. Thải Nhi khẩn trương nói. Thế nhưng là, những cái kia hỗn độn tinh kim làm sao bây giờ? Ngoặc kép, cái này, nhíu mày, Chu Hoành Vũ nói. Ta cũng vì điểm ấy phiền lòng đây. Phiền lòng. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Thải Nhi nhất thời lần nữa khẩn trương lên. Nếu như Kim Thái muốn nhỏ tỉ bồi lời nói, vậy phải làm thế nào a? Coi như đem tiểu thư bán, cũng đáng không được nhiều tiền như vậy a. Nhìn một chút Thải Nhi, Chu Hoành Vũ nói, hiện tại vấn đề là hỗn độn tinh kim đối yêu tộc tới nói, dụ hoặc thực sự quá mạnh. Coi như ta lại vận đến một đám hỗn độn tinh kim, chỉ sợ cũng vẫn là sẽ bị cướp đi. A, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Thải Nhi ngạc nhiên há to miệng. Làm sao cái ý tứ? Ngươi không phải phiền lòng tiền tài tổn thất, mà chính là phiền lòng cái này sao? Nhìn xem Thải Nhi trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Chu Hoành Vũ thở dài một tiếng nói, nếu không, ngươi về nhà hỏi một chút tiểu thư nhà ngươi. Không cần hỗn độn tinh kim, hoàn toàn dùng hỗn độn linh ngọc, đến tiến hành trang sức lời nói. Có vấn đề hay không? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Thải Nhi nhất thời gương mặt im lặng, bất đắc dĩ nhìn xem Chu Hoành Vũ. Thải Nhi nói, uổng ngươi như vậy ưa thích tiểu thư, lại ngay cả tiểu thư thích nhất sự vật, đều không rõ ràng. Trên thực tế, Kim Tiên Nhi thích nhất, cũng là tinh khiết không tì vết mỹ ngọc. Đối với Kim Tiên Nhi tới nói, Mỹ Ngọc tức đại biểu tinh khiết, thuần khiết, lại đại biểu phẩm tính cao thượng. Kim Tiên Nhi Bạch Lâu, không phải liền là bên ngoài khảm nạm lấy một tầng bạch ngọc sao? Nếu như Kim Tiên Nhi không thích bạch ngọc làm trang sức tài liệu, nàng lại làm sao có thể kiến tạo lên Bạch Lâu? Như thế nào lại hao phí nhiều tiền như vậy tài, dùng ngọc thạch làm trang sức tài liệu đâu? Tuy nhiên, Bạch Lâu sử dụng ngọc thạch cũng không phải là hỗn độn linh ngọc, chỉ là phổ thông ngọc thạch mà thôi. Thế nhưng là dù vậy, trang sức cả tòa Bạch Lâu, tiêu hao ngọc thạch, cũng là một cái thiên văn sổ tự. Kim Tiên Nhi thích nhất, cũng am hiểu nhất, dùng bạch ngọc tới làm vì trang sức tài liệu. Về phần hoàng kim bạch ngân cái gì, cái kia căn bản cũng không cần dùng. Kim ngân loại hình kim loại hiếm, sẽ chỉ làm bạch ngọc nhiễm tì vết. Một khi gia nhập kim ngân chờ kim loại hiếm, hoặc nhiều hoặc ít, cuối cùng sẽ thêm ra một cỗ hơi tiền khí. Bởi vậy, hoàn toàn dùng linh ngọc đến tiến hành trang sức, không chỉ là có thể, đây quả thực quá có thể. Ba, vỗ mạnh một cái mặt bàn. Chu Hoành Vũ hưng phấn nói, cái kia còn có cái gì có thể nói? Toàn dùng linh ngọc trang sức chính là ngoặc kép, ân ân ân, chấm ngoặc kép. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Thải Nhi nhảy cẫng gật đầu nói, nếu như không có vấn đề khác lời nói, ta cái này trở về phục tiểu thư nhà ta rồi. Ngoặc kép, Chu Hoành Vũ khua tay nói, đi đi, nhanh đi, ngoặc kép, trở về nói cho tiểu thư nhà ngươi. Một chút tài vật, bất quá vật ngoài thân, không cần để ở trong lòng. Chấm ngoặc kép, vì kế hoạch hôm nay, vẫn là muốn toàn lực ứng phó. Trang sức thích cổ bảo. Ngoặc kép, vô cùng tán thưởng rời đi cổ bảo. Đối cho các nàng nhà tiểu thư phán đoán, nàng thật là bội phục sát đất. Một đường chạy về Bạch Lâu, Thải Nhi trước tiên tiến đến lầu 3, đẩy cửa phòng ra, Thải Nhi chân còn không có bước tiến gian phòng, liền giòn tiếng nói, tiểu thư, người thật quá lợi hại, hiểu rất rõ Kim Thái. Hắn quả nhiên không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đắng chát cười, Kim Tiên Nhi yêu sầu lắc đầu, lại cũng không nói gì thêm. Nhìn thấy tiểu thư y nguyên giàu dĩ không vui, Thải Nhi nghi ngờ nói, thế nào tiểu thư? Ngoặc kép, Kim Thái căn bản không có truy cứu những cái kia hỗn độn tinh kim sự tình. Ngươi làm sao còn như thế giàu dĩ không vui? Ngoặc kép, Kim Tiên Nhi thở dài một tiếng. Hắn không truy cứu, ta liền không nợ hắn sao? Ngoặc kép, cái này, nghe được Kim Tiên Nhi lời nói, Thải Nhi nhất thời bó tay rồi. Đúng vậy a, Kim Thái thế nhưng là đem 100 xe hỗn độn tinh kim giao cho tiểu thư trong tay. Hiện tại, là tiểu thư nhà lão tổ cầm đi thuộc về Chu Hoành Vũ hỗn độn tinh kim. Mà lại, nhà bọn hắn lão tổ còn không phải lấy không? Nói trắng ra điểm, tuy nhiên nghe không được tốt nghe, thế nhưng là trên thực tế, nhà bọn hắn lão tổ cũng là đem Kim Tiên Nhi bán đi. Hiện tại, hỗn độn tinh kim cũng đã bị nhà các nàng lão tổ cho hấp thu hết. Bây giờ, Kim Tiên Nhi là nhất định phải cho Kim Thái một cái thuyết pháp. Nếu không, Kim Tiên Nhi ra lão tổ, cầm người ta quý trọng như vậy lễ hỏi. Thế nhưng là Kim Tiên Nhi cũng không có gả cho Chu Hoành Vũ. Kể từ đó, Kim Tiên Nhi ra lão tổ lời nói thành thúi lắm. Không nói đến, Kim Tiên Nhi ra lão tổ mặt mũi không có địa phương thả. Trọng yếu nhất chính là, Kim Tiên Nhi không gả cho Chu Hoành Vũ, vậy các nàng ra lão tổ, nhưng là thiếu Chu Hoành Vũ thiên đại nhân tình. Nguyên bản, thu lễ hỏi, tự nhiên cần phải đem khuê nữ cho người ta. Hiện tại đã không cho, vậy sẽ phải từ phương diện khác bổ khuyết. Nhưng là bây giờ vấn đề là, cái này hỗn độn tinh kim, căn bản chính là vô giá. Trên 100 xe hỗn độn tinh kim, chỉ sợ đem Vân Đỉnh Thành bán đi một nửa, mới có thể kiếm đủ những tài phú này. Nhưng bây giờ vấn đề là, Vân Đỉnh Thành, cũng không phải bọn họ. Bọn họ muốn bán, cũng không được bán a. Hết chương.